Tận thế nhạc viên, chương 362, đi đâu đều có thể kết giao bằng hữu thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối trời chiều nặng nề rơi xuống, giống như là nửa viên màu cam trứng vịt hoàng, sắp tiêu tan tại một mảnh ám bầu trời màu lam bên trong sớm đã mất đi nhiệt độ ửng đỏ quang mang, vô lực rơi vào màn trời hạ trên thế giới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không được biến mất đèn đường bị kéo ra khỏi từng đầu thật dài cây bóng. Bí đỏ con đường, trên, bầu không khí ngay tại một mảnh trong trầm mặc thời gian dần qua khẩn trương lên. Dù cho đem lời nói lại hỏi một lần, Lâm Tam Tửu lấy được đáp lại vẫn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng một trái tim sớm đã treo đến cao cao, liền liền lùi lại hai bước. Nhân ngẫu sư một đoàn người cùng hình tượng hấp lực cầm cự được. Qua một hồi lâu cũng không động tới một phần. Để tránh đêm dài lắm mộng, nàng lập tức quay đầu hướng về phía họa sĩ hô một câu. Tăng lớn hấp lực biện pháp, chính là từ họa sĩ tiến một bước hoàn thiện hình tượng chân thực độ. Làm chất liệu, hoa văn cùng quang ảnh đều được hoàn thiện về sau, hấp lực đem sẽ đạt tới cái này đặc thù vật phẩm trình độ lớn nhất. Cái kia nhìn hoàn toàn cùng chân nhân không hai. Họa sĩ, nghe vậy, lập tức dính điểm thuốc màu, lại đem bút lạc tại vải vẽ bên trên. Theo hắn mỗi một bút, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được hấp lực dần dần tăng cường. Một cái túm một cái người rối nhóm tại cỗ này quái lực ảnh hưởng dưới, cánh tay làn da nhao nhao rách nứt ra, có thậm chí có thể nghe thấy cơ bắp đứt gãy thanh âm. Nhưng mà bọn họ cũng không phải người sống, nhìn tựa hồ không có chút nào cảm giác đau, bởi vậy lại liền hô một tiếng hừ cũng không có phát ra tới. Ngươi bây giờ nói cho ta bọn họ ở đâu, ta. Lâm Tam Tửu một câu nói còn chưa nói hết, liền bị nhân ngẫu sư đánh gãy. Ngươi vật này ngược lại là thật có ý tứ. Vừa rồi bởi vì phẫn nộ mà ửng hồng mặt, lúc này thời gian dần qua khôi phục hoàn toàn trắng bệch. Nhân ngẫu sư một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, có chút lộ ra một cái cười. Để ngươi cao hứng trong chốc lát, đúng không? Tại Lâm Tam Tửu trong lòng bỗng nhiên siết chặt đồng thời. Thân thể của nàng đã cấp tốc hướng về sau bay nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt đó trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ nghe một trận ầm ầm nổ vang, làm nàng hai chân rơi xuống đất, lại vừa nhấc mắt thời điểm, nhân ngẫu sư đã đứng trên mặt đất. Mà người họa sĩ kia tính cả hắn bản vẽ, đều giống như bị cái gì sóng xung kích cấp đập ngay chính giữa, xa xa bay ra ngoài. Một đường đánh nát vô số cửa hàng tường ngoài. Rơi vào một đống gạch vỡ ngói trong, nhìn không thấy. Ta liền biết như vậy ngăn không được hắn. Lâm Tam Tửu trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Còn tốt, còn có tay kia chuẩn bị. Các ngươi, đi đem người kia mang cho ta trở về. Nhân ngẫu sư cũng không quay đầu lại phân phó một câu. Sau lưng mấy cái người rối lập tức phi thân liền xông ra ngoài. Năng lực này, về sau ta cũng cần dùng đến. Hắn coi là đó cũng là một cái tiến hóa người. Ý nghĩ này theo Lâm Tam Tửu trong đầu vọt tới. Để nàng mơ hồ run lên. Nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được có thể dựa vào cái này hiểu lầm làm chút gì hào. Nhưng mà nàng tiếp theo cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì nhân ngẫu sư đã hướng nàng vừa quay đầu. Nếu như không phải tiến vào. Thuần xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái, đổi lại trước kia Lâm Tam Tửu. Chỉ sợ liền trúng chiêu cũng phản ứng không kịp chuyện gì xảy ra trong nháy mắt. Thân thể của nàng tóc da cấp tốc bắt được trong không khí nhiều một tia không thuộc về hoàn cảnh này, nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Thứ này theo nhân ngẫu sư đầu ngón tay bên trong kích xạ ra tới, không kịp nháy mắt đã kề Lâm Tam Tửu thân thể. Tại, thuần xúc, trạng thái dưới rít lên giống cảnh cáo trong, nàng căn bản không kịp làm cái gì, lập tức thân thể hướng trên mặt đất một ngã, hiểm hiểm tránh đi. Nhưng mà trong không khí kia vật vô hình một cái rẽ ngoặt. Nhưng lại hướng phía nàng thẳng tắp vọt xuống tới. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, trong tay đột nhiên vung ra một cái thẻ, giữa không trung đột nhiên hiện thân một cái bóng ma, rốt cục tại đón nhận vật kia về sau nặng nề mà rơi trên mặt đất. Nói đến nhiều, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ phát sinh đang hô hấp trong lúc đó. Lâm Tam Tửu phản ứng có thể nói là nhanh đến mức gọi người giật mình. Nàng lập tức nhảy đứng lên, lui về sau một bước. Ánh mắt lúc này mới tụ trên mặt đất. Nàng vừa rồi vội vàng phía dưới, kêu lên không phải đừng, chính là Nhậm Nam thi thể. Giờ phút này trên đường bỗng nhiên nhiều hơn một cái khẩu mục nộ trương, đã chết hẳn nam nhân thi thể, lại vẻn vẹn chỉ để nhân ngẫu sư nhiều nhìn thoáng qua. Hắn hướng Lâm Tam Tửu ôn nhu cười cười. Thật thú vị, bất quá ta bệnh ma có rất nhiều, mà ngươi có mấy bộ thi thể tới chặn đâu. Tại Lâm Tam Tửu trợn lên dưới ánh mắt, Nhậm Nam thi thể bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thời gian dần qua khô héo xuống dưới. Phảng phất là một cái bị bệnh nặng hành hạ quấn quanh thật lâu mới rốt cục chết đi người. Nhậm Nam tóc nhanh chóng rụng sạch, hai má thật sâu lún xuống dưới, cái bụng lại từ từ phồng lên. Là đặc thù vật phẩm, ngươi nghe nói qua 300 đường sao? Tại Lâm Tam Tửu hô lên một tiếng này đồng thời, phía trước không khí lập tức một phần, lại một cái vô hình vô sắc bệnh ma hướng nàng tật lao đến. Không phải đặc thù vật phẩm, như vậy xem ra chỉ có thể là năng lực tiến hóa, bệnh ma. Tựa như là bệnh ết người một giọt máu, hoặc là bệnh lao phổi người bệnh nhất tinh nước bọt, năng lực này phát ra phương thức, là một cái không nhìn thấy. Truyền nhiễm nguyên, đang rơi xuống trên thân thể con người về sau, sẽ tại vài giây đồng hồ bên trong đem tật bệnh ẩn núp, phát tác, tiến vào màn cuối đợi chút một loạt giai đoạn hoàn thành. Phát tác chứng bệnh đủ loại, chọn tự nhiều cây thế giới nhiều cây giống loài, ngẫu nhiên tại mục tiêu trên người xuất hiện, tiếp tục thời gian vì một phút. Một phút về sau, vô luận mục tiêu là chết, là khỏi hẳn, vẫn là sau khi xuất hiện di chứng, kia đều phải nhìn mục tiêu bản thân thể chất cùng năng lực khôi phục. Một khi bị vật này dính vào, chỉ sợ cũng muốn biến thành Nhậm Nam cái dạng kia. Lâm Tam Tửu dưới chân đạp một cái, hướng không trung một phen, bệnh ma theo nàng dưới lòng bàn chân bay đi. Chỉ là nàng căn bản cũng không thể thở phào, bệnh ma ở sau lưng nàng điều một cái đầu, xông về phía sau lưng nàng. Cái này, lần này không có đem nhĩ đạo thi thể kêu đi ra, Lâm Tam Tửu duỗi dài cánh tay bắt lại ven đường xem như đèn đường một cái bí đỏ xác. Thân thể nàng tại không trung cuốn một cái, bí đỏ liền bay về phía bệnh ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, nàng lòng bàn tay làn da có chút một ngứa, thứ gì đã nhanh chóng chui vào trong da của nàng. Là như vậy, tại Lâm Tam Tửu từ không trung rơi xuống đồng thời, nhân ngẫu sư chọn cao một bên khóe miệng. Nó có thể không nhìn không phải người thể trở ngại đâu. Cơ hồ người còn chưa rơi xuống đất, Lâm Tam Tửu liền cảm giác đầu não một trận u ám. Tại nhân ngẫu sư hết sức hài lòng trong ánh mắt, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, tiếp tục thật to đánh ra một tiếng. A hát hơi, bay sượt cái mũi lại ngẩng đầu một cái, nhân ngẫu sư một đôi mắt đã trợn tròn. Cảm mạo, người đến lại là cảm mạo. Hắn tin tức tràn đầy không thể tin, ta dùng bệnh ma công kích hơn 100 người. Hắn chưa nói xong lời nói, Lâm Tam Tửu tự nhiên cũng đoán được. Nhìn xem Nhậm Nam dáng vẻ liền biết, nghĩ đến nàng vẫn là đầu một cái nghi tại bệnh ma công kích đến cảm mạo. Lần nữa ở trong lòng cảm kích một lần Tiết Khâm, nàng không nói hai lời, vòi rồng roi thế công đã lôi cuốn lấy một cơn lốc, hướng nhân ngẫu sư tập tới. Xem ra không chăm chú điểm cũng không được a. Nhân ngẫu sư trầm mặt xuống, chằm chằm lên trước mặt phảng phất muốn nuốt ăn thiên địa giống như gió. Một bước cũng không có lui, hắn tiếp theo một động tác, lập tức để Lâm Tam Tửu tinh thần chấn động. Mặc dù nhìn bộ dáng không lớn giống nhau, nhưng nhân ngẫu sư nhẹ nhàng triển khai cánh tay, lại lập tức để nàng nhớ tới Hắc Trạch Kỵ Lang. Margaret Vương Hậu, lúc, đã từng dùng để trọng thương qua nàng cái kia chiêu thức. Nhân ngẫu sư trước người chưa từng xuất hiện vòng xoáy. Nhưng mà vòi rồng nhấc lên cuồng bạo loạn lưu, lại tại mấy hơi thở trong lúc đó liền bị nhanh chóng tan rã, hóa giải. Cũng không biết đối phương làm cái gì, làm Lâm Tam Tửu lại một cái chớp mắt lúc, nhân ngẫu sư thoa phấn vàng mặt, đã ngay tại mấy chục cm ở ngoài. Một cỗ sóng thần thế, bỗng nhiên theo giữa thiên địa dâng lên, hướng nàng đổ ập xuống để ép xuống. Dù cho có, may mắn năng lực, gia trì, nhân ngẫu sư mỗi một cái công kích. Đều vẫn gọi Lâm Tam Tửu không thể không đem hết toàn lực ứng đối, mới có thể tại công kích sau khoảng cách trong còn thở phi phò. Dù cho thời gian còn thiếu, nhưng nếu không phải Hắc Trạch Kỵ dạy cho nàng phương pháp chiến đấu, nàng chỉ sợ căn bản chống đỡ không xuống đối phương mưa to gió lớn, liền con mắt cũng nhìn không ra vết tích tập kích. Trên thực tế, nếu như không phải dựa vào thuần xúc trạng thái, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được thế công lời nói. Hiện tại nhân ngẫu sư dùng nhìn bằng mắt thường lên, phảng phất chỉ là tại ung dung thành thơi đứng đấy, ngẫu nhiên động một chút cánh tay mà thôi. Hiện tại sớm liền không còn là ngăn chặn nhân ngẫu sư vấn đề. Nếu còn ôm ngăn chặn hắn một hồi là một hồi tâm thái lời nói, Lâm Tam Tửu nhưng có thể bị chết so với ai khác đều nhanh. chỉ có toàn tâm đắm chìm trong trạng thái chiến đấu trong, dùng tới lấy mạng đổi mạng đấu pháp, lúc này mới cho nàng theo nhân ngẫu sư trong tay kiếm hạ một cái mạng. Nàng thậm chí liên động dùng năng lực tiến hóa hoặc là đặc thù vật phẩm công phu đều không có. Tất cả tâm thần chỉ có thể một sát na cũng không thể rời đi chuyên chú tại nhân ngẫu sư mỗi một tia động thế trong. Dù cho như vậy, nhiều lần vẫn là dựa vào. May mắn, nàng mới thật không dễ dàng không có bị thương. Tại Lâm Tam Tửu cắn răng, đau khổ chống cự lấy đồng thời, ý lão sư cũng đang không ngừng thay nàng kế tính toán thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 điểm 58, 59, 6 điểm, 6 điểm. Thanh âm của nàng nghe dị dạng cao, hiển nhiên cũng là bị sợ hãi cùng hưng phấn xung kích đến phát run. 6 giờ 1 phút, làm sao còn chưa tới, giống như ngồi tại xe cáp treo lên, Lâm Tam Tửu một trái tim cao cao dương lên, một cỗ máu bay thẳng đại não. Gắt gao cắn môi, nàng bỗng nhiên không muốn suy nghĩ nàng chờ đợi cũ chuẩn bị bây giờ còn chưa có hiện thân chuyện này. Nhân ngẫu sư sắc mặt càng ngày càng nhẹ nhàng thanh thản, nửa gương mặt trên lại trồi lên một cái cười đến. Dù cho nữ nhân này trước mắt ngay từ đầu có chút xảo trá tàn nhẫn, hắn giờ phút này cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể đem tính mạng của nàng lưu lại. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, đang lúc nhân ngẫu sư tiến lên trước một bước, chuẩn bị cấp Lâm Tam Tửu đến một cái trọng kích thời điểm, theo hai người bên cạnh chỗ không xa, đột nhiên vang lên một thanh âm. Cái kia, uy, các người tốt, dừng lại tay được không? Đến rồi, dựa vào nhân ngẫu sư hơi chậm lại công phu, Lâm Tam Tửu cấp tốc bắt lấy cái này khe hở, xoay người nhảy ra mấy mét bên ngoài, dừng lại thân thể. Lại hướng xa trốn nhưng lại không được, bởi vì, nàng sợ người tới hiểu lầm nàng mà nhận. Trừng phạt, nhân ngẫu sư nheo lại mắt, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào bên đường một cái chẳng biết lúc nào đến đứa bé trên người. Trên đời không còn so hài tử này càng giống đứa bé người. Mặc một thân đường vân sau lưng quần đùi, mảnh linh linh cánh tay chân, khóe miệng còn dính lấy ăn xong đường về sau dinh dính vết tích, cái mũi phía dưới treo một vũng trong trẻo chất lỏng. Nhưng mà chính là cái này tiểu nam hài, sau khi ăn xong nhân ngẫu sư liên tiếp mấy cái bệnh ma về sau, lại ngay cả nửa chút phản ứng cũng không có. Phó bản sinh vật, nhân ngẫu sư lập tức cũng hiểu rõ ra. Ánh mắt lập tức chuyển về tới Lâm Tam Tửu trên người. To con nữ nhân hướng hắn lộ ra một cái nụ cười thân thiết, lập tức giống như là đại thở dài một hơi, vậy mà liền này co quắp ngồi trên mặt đất. Hiển nhiên là đối cái này tiểu nam hài đến, trong lòng sớm liền đã có tính toán. Ngươi vừa rồi công kích ta thật nhiều hạ a, tiểu nam hài hút lấy nước mũi nói, bất quá không thương, lần này trước hết được rồi, dù sao ngươi muốn nộp thể lực trị cũng không ít. Khoan, dù cho nhân ngẫu sư thập phần cường đại, hắn cũng không sẽ cùng đại biểu phó bản sinh vật chống lại. Nộp cái gì thể lực chỉ, ngồi tại đối diện Lâm Tam Tửu, lại một lần sán lạn hướng hắn nở nụ cười. Tiểu nam hài ở trên người lật ra một lần, theo trong túi quần lấy ra một tấm rúng gió tờ giấy. Một bên hút cái mũi, hắn một bên nói ra, nhận được quán đồ nướng lão bản nương, thạch phòng lão bản cùng quán cà phê lão bản báo cáo. Thúc thúc ngươi hủy đi cửa thủy tinh, 3 tấm cái bàn, 4 ngọn đèn, tường ngoài lấp kín. Tổng cộng phải bồi thường 207 cái thể lực chỉ. Còn không đợi nhân ngẫu sư tiêu hóa xong hắn nói, tiểu nam hài lại quay đầu đối Lâm Tam Tửu nói, tỷ tỷ ngươi phá vỡ quán đồ nướng lão bản nương 2 ngọn đèn, cũng muốn bồi 30 cái thể lực chỉ nha. Này 30 cái thể lực chỉ, Lâm Tam Tửu quả thực không thể cho đến càng thống khoái hơn. Làm nàng vẻ mặt tươi cười thu tay về cổ tay lúc, ngơ ngác nhân ngẫu sư mới bạo khởi gầm lên giận dữ. Ngươi nói cái gì, bồi cái rắm, chỗ này thế nhưng là phó bản, chỗ này đích thật là phó bản không giả. Tại mấy phút trước kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người còn tại quán đồ nướng bên trong hỗn chiến thời điểm, Lâm Tam Tửu hướng lão bản nương hô một câu ngậm miệng. Nhìn mà cái sau chẳng những không có ngậm miệng, ngược lại đối nàng nói hết lời. Người phá vỡ ta đèn, phải bồi thường ta thể lực trị. Cái này còn muốn bồi thể lực trị, vốn là không muốn. Lão bản nương nhẹ giọng mà nhanh chóng hướng về phía bóng lưng của nàng hô một câu. Nhưng là bởi vì ngươi bây giờ thực may mắn, cho nên liền muốn bồi thường. Cái này logic, là làm Lâm Tam Tửu xông về cạnh cửa, ánh mắt rơi vào một chỗ mảnh kiếng bể trên thời điểm mới phản ứng lại. Nếu chính mình phá vỡ đèn đều phải bồi, kia phá vỡ cửa cùng vách tường nhân ngẫu sư nên bồi thường bao nhiêu? Ngươi nhìn, nàng dù bận vẫn ung dung đối nhân ngẫu sư cười nói. Ta năng lực này đi, có thể mang đến cho ta 5 phút hảo vận, bởi vì ảnh hưởng này phó bản vận hành, đảo đưa bọn họ hiện tại muốn đối chúng ta thu lấy hư hao vật phẩm bồi thường. Lão bản nương nói, thu thể lực trị người 6 điểm tới, ta này đang chờ đây sao? Nhân ngẫu sư khuôn mặt đã sớm biến tuyết trắng, bờ môi rung động đến cơ hồ nhìn không rõ. Dù cho nhân ngẫu sư cùng nhau đi tới, sớm dựa vào thực lực của hắn đã kiếm được không ít thể lực trị, nhưng cũng tuyệt đối không đến 212 cái nhiều như vậy. Hiện tại đã trời tối, tiểu nam hài nặng nề mà hít mũi một cái, đừng quên, qua đêm còn muốn 10 cái thể lực trị đâu. Nếu như thể lực trị không đủ, đành phải lấy thân thể tiếp cận. Được, nhân ngẫu sư đột nhiên bắn ra một trận cuồng nộ dưới cười to. Để cho ta cầm thân thể của nàng thấu đi, lời còn chưa dứt, hắn đã hư hóa thành một đạo cực kỳ nhạt bóng đen nhào về phía Lâm Tam Tử. Nàng sớm tại nhân ngẫu sư lúc cười lên liền có chút đề phòng, nhưng mà nếu không phải cái kia tiểu nam hài bỗng nhiên ở phía sau khẽ vươn tay, liền kéo lại nhân ngẫu sư ống quần lời nói, Lâm Tam Tử chỉ sợ vẫn muốn chịu thiệt thòi lớn. Theo diện mục giữ tợn nhân ngẫu sư bên người lui ra ngoài thời điểm, nàng cũng là khuôn mặt tuyết trắng, nếu như không phải đầu này một cái xảo, chỉ sợ nàng căn bản không thể vặn ngã nhân ngẫu sư. Đừng làm rộn, thúc thúc, tiểu nam hài rất hiểu chuyện giống như mà nói, trên người ngươi có 187 cái thể lực trị, đều cho ta đi. Nửa bên da mặt nhíu một cái, nhân ngẫu sư đột nhiên trọng trọng tại tiểu nam hài trên mặt vắt một cái. Một đôi mắt huyết hồng, hắn nhìn cơ hồ hận không thể ăn người. Còn lại, ngươi muốn bắt ta cái gì đi, đáng giá nhất cái kia khí quan, thúc thúc ngươi đã không có. Tính đến qua đêm 10 điểm thể lực trị, ta muốn lấy đi 2 cái chân cùng 1 cái cánh tay. Nhân ngẫu sư ra mặt, bỗng nhiên như gió bão qua đi mặt biển đồng dạng dần dần bình tĩnh lại. Hắn gương mặt lạnh lùng, bỗng nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống, gắt gao tập trung vào Lâm Tam Tử, nhìn cũng không nhìn tiểu nam hài một chút. Ngươi cầm đi, vậy mà giống như tại thoáng qua trong lúc đó đã tiếp nhận sự thực đồng dạng. Dù cho thủ hạ ngư dối vô số, nhưng là nhân ngẫu sư lớn nhất chiến lực, vẫn là chính hắn. Tại thiếu thất thân thể một bộ phận lớn về sau, hắn về sau thậm chí liền mới người dối đều sẽ rất khó bắt được. Nếu đổi lại là Lâm Tam Tử, nàng tự hỏi làm không được nhanh như vậy liền có thể không thèm đếm xỉa. Tiểu nam hài vừa bước một bước, bỗng nhiên trên đầu vai thêm ra một cái tay, đem hắn đè lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lâm Tam Tử. Tiểu đệ đệ, ngươi cho ta một phút. Nàng hướng hắn nở nụ cười. Pygmalion vòng cổ 5 phút còn không có hoàn toàn đi qua, tiểu nam hài quả nhiên nhẹ gật đầu. Lập tức, nàng ngồi chồm hổm ở nhân ngẫu sư trước mặt. Hai người trầm mặc mấy giây, từng người đều không có lên tiếng. Không thể không nói, ngươi đây cũng là thực lực một loại. Nhân ngẫu sư trước cười lạnh một tiếng, thở dài một hơi, Lâm Tam Tử chậm rãi mở miệng. Mặc dù ta trong lúc vô tình phát hiện bí mật của ngươi, ngữ khí của nàng cũng rất mệt mỏi, nhưng là ta lại tuyệt sẽ không nói ra đi, ngươi cần gì phải đem chuyện này nháo đến loại tình trạng này. Hiện tại muốn gãy tay gãy chân, ngươi cho rằng ta hiếm có chính là những này tứ chi. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên nghiêm nghị đánh gãy nàng, con mắt lại một lần nữa bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Ngươi căn bản không biết ta mất đi chính là cái gì. Ngươi thằng ngu, là, Lâm Tam Tử không chút nào để vào trong lòng khoát khoát tay. Ta biết, đường cuối cùng đưa cho ra trung cực đại lễ bao, đúng không? Nhân ngẫu sư lập tức mím chặt bờ môi, ánh mắt âm trầm sắc bén giống là có thể đem Lâm Tam Tử róc thịt trên nhiều lần. Gia hỏa này tính cách âm u cực đoan, muốn từ trong miệng hắn moi ra lâu thị huynh muội tung tích, không phải tiêu tốn một chút tâm tư không thể. Lâm Tam Tử hướng hắn cười cười, ngươi còn ngốc đâu, ngươi biết ông già Noel à, hai ngươi có phải là có thù? Nhân ngẫu sư ngẩn ra, nói cho ngươi đi, hắn đuổi theo đến rồi, hơn nữa chớ nhìn hắn không phải trưởng thành hình, cũng như thường mau đuổi theo đến nơi này. Cùng ngươi mục đích cũng giống như nhau, ngươi chiến lực mặc dù lợi hại, nhưng là cùng hắn đấu, đoán chừng cũng là lưỡng bại câu thương. Kia lễ bao là cái quái gì, có thể để ngươi liều mạng như vậy. Câu nói này giống như đột nhiên nhấn xuống một cái gì chốt mở, nhân ngẫu sư biểu tình lập tức thay đổi. Đây là một cái Lâm Tam Tử chưa bao giờ tại trên mặt hắn gặp qua biểu tình, nhất thời vậy mà để nàng hoài nghi lên ánh mắt của mình. Như vậy à, thì ra hắn cũng tới. Hắn tin tức lạnh nhạt nói, thõng xuống mí mắt, là một cái nguyện vọng, mặc kệ là cái gì, Star Carnival công viên trò chơi đều sẽ giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Nguyện vọng, Lâm Tam Tửu giật mình, bất quá bây giờ xem ra, Nhân Ngẫu Sư một nháy mắt hảo giống tâm tình gì cũng không có, chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt trống không. Cùng nói hắn tại cùng Lâm Tam Tửu nói chuyện, không bằng nói càng giống là đang thì thào lẩm bẩm. Đã phát sinh đi qua, xem ra dựa vào nhân lực cuối cùng cũng là không cách nào nghịch chuyển. Đông, một tiếng, Nhân Ngẫu Sư tựa hồ phi thường mệt mỏi, đầu tựa vào trên mặt đất, nằm vật xuống bất động. Đứa bé kia đâu, làm sao còn chưa tới cầm hắn đồ vật, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm màu xanh đậm bầu trời đêm. Thanh âm thanh đạm hỏi, không biết làm sao, Lâm Tam Tửu lần nữa đè xuống tiểu nam hài, đánh giá một chút Nhân Ngẫu Sư. Nàng mặc dù không có nữ hoa như vậy tuyệt đỉnh trí tuệ, nhưng là nàng lại có chính mình một cái khác đặc chất. Từ giờ phút này Nhân Ngẫu Sư trên người, phát ra nhàn nhạt khí chàng, rõ ràng chính là một loại bình tĩnh tuyệt vọng. Này sẽ là một cái dạng gì nguyện vọng? Ta có hai thứ có thể cung cấp cho ngươi, có thể để ngươi có cơ hội cầm tới cái kia lễ bao. Lâm Tam Tửu thấm giọng một cái, có chút chần chừ nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta Lâu Thị huynh muội tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng đáp ứng không còn đến truy sát ta. Điều kiện thứ hai nàng cũng không xác định Nhân Ngẫu Sư có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, nhưng là dù sao là ra điều kiện, nói ra cũng không có tổn thương gì. Qua hồi lâu, cảm giác trên người giống liền chấm nhỏ đều đi ra, tiểu nam hài đều không kiên nhẫn được nữa thời điểm, Nhân Ngẫu Sư mới khàn khàn chậm rãi hỏi một câu. Người có thể cho ta cái gì? Người thiếu thể lực chị ta có thể tiếp tế ngươi. Lâm Tam Tửu cực nhanh nói, ta còn có thể nói cho người ông già Noel bước kế tiếp động tĩnh. Nhân Ngẫu Sư, đàng, liền ngồi dậy, ngược lại là đem nàng giật nảy mình. Nhân Ngẫu Sư bất khả tư nghị nhìn Lâm Tam Tửu, phảng phất tại đánh giá một đứa ngốc. Người phải biết, cái này tiểu nam hài vừa đi, ta có thể giết ngươi như thường. Người nguyện ý vì hai đứa bé kia bốc lên dạng này hiểm. Lâm Tam Tửu cắn răng suy nghĩ mấy giây, vẫn gật đầu. Thực sự không được, nàng còn có thể đi đến cậy nhờ Hắc Trạch Kỳ. Chính là như ngươi loại này tự cho là chính nghĩa người, ta ghét nhất. Nhân Ngẫu Sư căm ghét nhíu mày lại, giống như nhìn thấy một cái côn trùng giống như. Bất quá tính ngươi may mắn, con người của ta có một chút kiên trì, chính là chưa từng sẽ lật lọng. Tính ai may mắn a? Âm thầm ở trong lòng oán trách một câu, Lâm Tam Tửu dùng từ trường phòng hộ bao lại tay. Do dự cầm một chút Nhân Ngẫu Sư vươn ra lạnh buốt ngón tay. Đối nàng tiểu động tác phảng phất rõ như lòng bàn tay đồng dạng, Nhân Ngẫu Sư khinh miệt vừa nhấc cái cằm, mở miệng. Cùng lúc đó, Lâm Tam Tửu cũng đúng lúc nói đến ông già Noel đến. Kia một đôi huynh muội là ta mang đi không giả, nhưng là ta chuyển tay liền đem bọn hắn giao cho trưởng thành người liên minh. Trưởng thành người người trong liên minh thiết kế muốn để ông già Noel tới tìm ngươi. Hai người đồng thời ngừng miệng. A, Nhân Ngẫu Sư nghĩ nghĩ, trên mặt hiện lên trào phúng. Người cho rằng, liên quan tới cái này công viên trò chơi phó bản chuyện, là ai nói cho ta biết, chưa xong còn tiếp. P.S. Ha ha ha, ta vừa trả một cái càng, tội ác mộng ngươi liền thường một cái bích cùng nguyệt phiếu, có phải hay không là liền gọi là tâm hữu linh tê. Cảm ơn người A, thường nhiều như vậy, ta đều ngượng ngùng á, 39 được cảm mạo, ta cũng được cảm mạo, kết luận. Ta. 39, cái này logic các ngươi nhìn, không có chút nào sơ hở a, trịnh trọng cảm tạ vẫn luôn bị ta hao lông dê khen thưởng đảng, cảm ơn quỷ bài nấm, mini hưu cao cổ, tô hiểu huyên đào hoa phiến, Ichiro hán tử, trọng tài đêm trắng, Mikasayo hai cái, u linh vô tâm, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, thanh lông mày yo yo yo, màu mực dã rời, ánh trăng cùng ảnh phù bình an, nguồn nước ly mộng túi thơm. Gần nhất có cái phóp bảng cái gì, ta lòng hư vinh đi lên, muốn lên bảng. Cái này bảng không cần tiền, các ngươi yên tâm, lên bảng liền yêu cầu nguyệt phiếu. Cho nên, cái kia cái gì, hắc hắc hắc, trở xuống là vẫn luôn ủng hộ ta nguyệt phiếu đảng người, cảm ơn phàm trần tục vật, ánh trăng cùng ảnh, con mắt lập lòe, mạc mạc như dệt, cánh trên dính vàng, cá ông lưới, phiền nhất nghĩ tên hai phiếu, đồng đồng tiểu công nguyệt phiếu. Cách chương.